Chương 4029, Thánh chủ kế hoạch. Lúc này, đột phá đã đến thời khắc quan trọng nhất, có thể hay không bước vào thánh cảnh thập tam giai, đây là sở hữu hỗn độn giới người trô mong đợi. Trái lại thôn ma tộc, dùng thánh chủ cầm đầu, rất nhiều chiến tướng nhìn chằm chằm, quyết không cho phép có người tại mí mắt của bọn hắn phía dưới đột phá, sở dĩ muốn hết tất cả biện pháp ngăn cản. Hừ, muốn chết. Thánh chủ vung tay lên, dưới trương chiến tướng nhao nhao xuất thủ, muốn phá hủy phương thần chỗ khu vực. Nhưng mà, tinh ông, ngư ông cùng diệt vũ đại đế bọn người, xuất lĩnh tử chi nhai trở về ca cờ cựa nở dê ra, phấn khởi phản kích. Muốn phá hư hắn đột phá, theo thi thể của chúng ta bên trên ngày tới. Dù sao chúng ta đã chết qua một lần, tại chết một lần lại có làm sao mọi người nhiệt huyết sôi trào, hỗn độn giới ca cờ cựa nở dê ra bố cục ước và năm, rốt cục thấy được hy vo nở dê, chỉ cần chịu nổi, liền có thể thành công. Sở dĩ, coi như đánh đổi mạng sống, cũng muốn ngăn cản thánh địa người. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương trong nháy mắt liền tiến vào hôn chiến bên trong. Thánh chủ một mực chưa từng xuất thủ, hắn đang lợi dụng bản nguyên giới thiên đạo chi lực, ý đồ quấy nhiều phương thần đột phá, muốn để hắn tẩu hỏa nhập ma. Dầm dầm dầm, phương thần trên đỉnh đầu, lơ lửng 9999 đạo trùng cực chi lực, phát ra khí tức, làm người ta kinh hãi, tự liền thánh chủ, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng biến thành lăng lệ. Pha toa y hỗn độn giới, lại có bực này nhân vật xuất hiện. Thánh chủ nghiêm nghị nói, ta đã sớm nói, trực tiếp xuất lĩnh đại quân, triệt để phá hủy hỗn độn giới, nhưng tộc trưởng lại không cho. Hắn nhớ mang máng, tộc trưởng trước khi đi, căn dặn hắn, tại hắn không có từ thế giới khoảng cách trở về trước đó, tuyệt không thể đơn giản đối hỗn độn giới khai chiến. Chỉ cần duy trì bản nguyên giới ổn định, cùng thôn ma tộc phát triển là đủ. Hiển nhiên, thôn ma tộc trưởng cũng là đối hỗn độn giới có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng là, đến một bước này, đại quyết chiến đã đến đến, không chết ngươi chết chính là ta vong, thánh chủ cũng không thể xuất thủ. Đưa ngươi giết, ta sẽ dẫn linh đại quân, tự mình san bằng hỗn độn giới. Thánh chủ kia băng lãnh thanh âm, xuyên thấu qua hư không, ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực, quanh quẩn tại phương thần trong đầu, để hắn ngưng đạo trình độ nguyên thần chấn động. Phốc, đột nhiên, phương thần niết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn. Cả người bộ mặt lộ ra thống khổ thần sắc, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Thấy thế, ngư ông bọn người, như phát điên tiến công. Bảo hộ hắn. Diệt vũ đại đế thúc giục hủy diệt không gian lực lượng, từng cái hỗn độn giới người, ngã trên mặt đất, dù có chết, cũng muốn dùng thi thể ngăn cản thánh địa người. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Thánh chủ no y chiến tướng tế xuất, ngư ông bọn người căn bản là không có cách địch nổi. Đây chính là hội tụ toàn bộ thôn ma tộc sở hữu cao cấp chiến lực, mà bọn hắn chẳng qua là kéo dài hơi tàn sống đến lao bất tử mà thôi, căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng, bọn hắn duy nhất không thiếu liền là huyết tính. Lúc này phương thần, trong đầu nhớ tới hư giới gương mặt khổng lồ nói tới liên quan tới hỗn độn chí tôn cảnh một chút tình huống cặn kẽ, cả người hắn, lâm vào trong ngượng ngùng. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, sớm đã thất truyền. Đồng thời đã đoạn mất tu hành lộ, tại mạt pháp thời đại, càng là không người có thể tu thành. Phương thần lại đi cổ lộ, không có một cái nào chỉ dẫn, đây là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là, hắn đã đến tít ngoài rìa, còn kém lâm môn một cước, chỉ cần bước vào thánh cảnh thập tam giai, thánh chủ QNZ không phải là hắn đối thủ. Tại thánh chủ quấy nhiều phía dưới, phương thần đột phá rõ ràng bị ngăn trở, đồng thời tâm thần một mực dao động, không cách nào tập trung tinh lực. Dẫn đến thể nội khí huyết hỗn loạn, cả người đều đang run rẩy. Mà giờ khắc này, theo hồn hà bên trong cường thế trở về lãnh tiên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Nàng toàn thân tản ra băng lãnh đến cực hạn khí tức, âm trầm nói, mặc kệ ngươi nói là, dám ra tay với hắn, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Hô hô hô, càng đến gần chiến trường, lãnh tiên trên người lãnh ý, càng là dọa người, nội tâm của nàng lo lắng. QNZ càng phát ra lợi hại. Quỷ phủ cương vực, hai đại quân đoàn đã ngưng chiến. Yêu Minh đứng tại Minh giới thành lâu đài bên trong, đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, nhịn không được sợ hãi thán phục, không hổ là hỗn độn giới, thật sự là đủ ngoan cường, nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể âm thầm bồi dưỡng được như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn nghĩ tới trước đó tinh ông đến đây đàm phán sự tình, trách không được tinh ông có lòng tin như vậy, nguyên lai là cất giấu như thế một tay. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Quỷ phủ phủ chủ hỏi. Yêu Minh lắc đầu, thánh chủ rất mạnh, có thể câu thông bản nguyên giới thiên đạo chi lực, gần như xem như bất tử chi thân, hỗn độn giới tên kia, bại lộ quá sớm, có thánh chủ ngăn cản, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi đột phá. Chỉ cần đột phá bị ngăn trở, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó hỗn độn giới bố cục, sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn hắn muốn làm, liền là bằng quan. Huống chi, sinh mệnh cấm khu bên trong còn có một cái nguyên thủy tộc đàn đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hy vọng nở dê hắn có thể thành công. Quỷ phủ phủ chủ âm trầm nói, nếu như phương thần có thể thành công, như vậy thế tất sẽ đối với thôn ma tộc tạo thành uy hiếp rất lớn, cứ như vậy, liền có thể thật to giảm bất minh giới quân đoàn áp lực. Cùng một thời gian, bản nguyên giới cùng hỗn độn giới giao hội chi địa, giới bích lắc lư, bên trong là vô tận hư không, phảng phất thời gian trường hà đồng dạng, có người ngay tại tìm kiếm khắp nơi. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được. Lao giả diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, nếu có hỗn độn giới lao quái vật ở đây, chắc chắn chấn kinh, người này chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy thôn ma tộc dài. Hắn tiến vào thế giới khoảng cách, tìm kiếm đột phá, tìm được trong truyền thuyết bảo vật, thuận lý thành trương bước vào trường khống giả trình độ. Nhưng là, lại không cách nào tìm tơ ý đường trở về. Dù sao, ở thế giới khoảng cách bên trong, thực lực của hắn cũng vô pháp đối kháng thiên nhiên. Thậm chí còn có càng thêm tồn tại cường đại, có các loại hiểm địa, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Đợi lấy đi, không bao lâu, ta liền có thể mở ra giới bích, một lần nữa trở lại bản nguyên giới. Thôn ma tộc trưởng híp mắt nói. Mà ở thế giới khoảng cách một mảnh khác hắc ám trong hư vô, một cái tuổi trẻ võ giả, mang theo mấy cái tôi tớ, mừng rỡ như điên. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được một chỗ giới bích, không biết giới bích hậu phương, là cái gì thế giới. Tuổi trẻ nam tử nhếch miệng cười nói, ở thế giới khoảng cách bên trong sông sáo lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái có người sống tồn tại thế giới, có chút ít kích động. Thiếu chủ, chỗ này giới bích, 10 phần yếu kém, nghĩ đến giới bích hậu phương thế giới, hẳn là không trọn vẹn. Tôi tớ nói, không trọn vẹn giới, đối bọn hắn tới nói, không có quá lớn lực hấp dẫn. Đi vào trước lại nói, cũng có thể đụng phải một chút không tệ bảo vật đâu. Tuổi trẻ nam tử nói. Doanh thoại âm rơi xuống, trong đó một cái tôi tớ, đồng nhiên xuất thủ, đánh nát yếu nhất giới bích, ngay sau đó hắc ám trong hư vô, xuất hiện một lỗ hổng, một đoàn người nhanh chóng biến mất. Chỉ một lát sau, giới bích lại lần nữa hợp lại.